Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, nhị hoàng tử Hoa Nhan, chủ nhân, bọn hắn đi, Tùng Hoa từ rèm che sau thò đầu một cái, xác định nữ hoàng cùng Hoa Lưu Ly xác thực đi mới nhảy đến cảnh như họa trên giường, đưa khẩu khí, nó là thật như tránh ôn dịch tránh nữ chính. Chỉ cần có chút tư sắc, nữ chính đều sẽ không bỏ qua. Thật là đáng sợ. Tùng Hoa nhìn xem cảnh như họa chương này yêu nghiệt mặt. Thở dài, chủ nhân, nữ chính sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối phải hướng ngươi ra tay a. Nếu không, chúng ta hủy dung đi. Tùng Hoa đặc biệt sợ. Nữ chính cái này phao hàng thể chất ngay cả mình cha ruột anh ruột đều không buông tha a. Nguyên văn bên trong, nữ chính Hoa Lưu Ly tại hiện đại có 3 người ca ca. Đối nàng yêu khăng khăng một mực, nữ chính từ hiện tại xuyên qua tới về sau. 3 cái kia ca ca thế nhưng là ruột gan đứt từng khúc a. Sau đó đi theo xuyên qua, lại thêm Hoa Lưu Ly còn có 1 người ca ca 2 người ca ca. Tính toán, Emma. Thật sự là anh ruột cha ruột sát thủ à. Cảnh như họa cũng cố ý nhắm nữ chính. Nàng hiện tại cần muốn tỉnh táo một chút. Tạm thời còn không nghĩ đối mặt nữ chính. Một cái là kịch bản hình thức có chút để nàng không chịu đựng nổi. Còn có một cái a, Hoa Lưu Ly là cỗ thân thể này sinh ra. Mấu chốt còn là cái nam nhân sinh. Kỳ thật. Cảnh như họa đáy lòng một mực tồn tại một nỗi nghi hoặc. Đó chính là, quốc gia này nam tử là thế nào sinh con. Cảnh như họa hiện tại đối y học có một chút hiểu rõ. Nàng có ký ức kim thủ chỉ, năng lực học tập thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Những cái kia y học kiến thức căn bản cũng thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Cho nên, ý nghĩ này. Cảnh như họa một mực tại trong lòng tính toán thật lâu. Cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Chỉ có thể nói, nam sinh tử loại sự tình này không tại khoa học sinh vật trong phạm vi. Chủ nhân, không thể hủy dung, muốn hủy cũng là hủy bọn hắn. Tại sao phải vì tránh đè nữ chính tổn thương tự mình hại mình a? Không được, không được. Tuyệt đối không được. Tùng Hoa ngẫm lại, vẫn là quên đi, không thể bởi vì nữ chính là cái nữ yin ma liền để nhà mình chủ nhân tự mình hại mình. Đặc biệt là gương mặt này, hủy quá đáng tiếc. Tùng Hoa đối nữ chính ấn tượng đó chính là nữ yin ma. Đánh lấy đối đông đảo Mỹ Nam chân ái danh nghĩa tiến hành phao. Chỉ bất quá bị phao người dáng dấp đẹp mắt một chút. Phao khách cũng phủ thêm mỹ lệ cường đại áo ngoài làm yểm hộ. Mani cảnh như họa cũng cảm thấy dạng này tránh cũng không phải biện pháp. Nhiệm vụ sớm muộn phải hoàn thành. Không bằng sớm một chút hoàn thành sớm một chút rời đi cái này hoang đường thế giới vi diệu. Mà lại, ở cái thế giới này, sự kiên nhẫn của nàng không có chút nào đủ rồi. Thật sự là quay chung quanh tại nữ chính người bên cạnh để cảnh như họa không thể lấy người bình. Thường quan điểm đi đối đãi. Tại yêu nữ chính trước đó, từng cái đều là nhân trung long phượng. Yêu nữ chính về sau, cả đám đều đã do bi nhân tính. Bên này cảnh như họa dự định chính diện xuất kích. Bên kia nữ chính tại về lưu ly cung trên đường liền gặp được hoa đào. Nữ hoàng tại vừa ra một cận cung liền đi xử lý chính sự. Hoa Lưu Ly là bị cung nhân dẫn mình cung điện trên đường. Trên đường trải qua một tòa đình nghỉ mát. Cái đình một vị nam tử. Một lũng áo đỏ, huyền văn mây tay áo. Ngồi trên mặt đất, một nam tử cúi thấp xuống mắt mặt. Đắm chìm trong mình kiến tạo thế giới bên trong. Thon dài yêu mị ngón tay như nước chảy mây trôi múa mây lấy dây đàn. Lông mi thật dài tại trên gương mặt kia. tạo thành dụ hoặc độ cong. Người tùy âm mà động, ngẫu nhiên nâng lên đầu, để cho người ta hô hấp siết chặt. Tốt một chương phiên nhược kinh hồng mặt, hoa lưu ly hô hấp cứng lại. Chỉ là cặp mắt kia bên trong vụt sáng mà qua nào đó bên trong đồ vật, để cho người ta bắt không được. Lại nghị thăm dò, trong bất chi bất giác người đã bị hấp dẫn, cùng âm cùng người, cùng nhau say mê. Lại bị kia phiến lóa mắt mỹ lệ rung động. Thật đẹp à, hoa lưu ly kìm lòng không được thở dài. Nhị hoàng tử ăn cung nhân thi lễ một cái. Áo đỏ nam tử không có trả lời, vẫn như cũ vị đàn của hắn. Hoa lưu ly cũng không tốt đánh gậy hắn, tựa ở đình nghỉ mát hành lang một bên, nghe như si như say. Hết chương.